Nơi này hết thảy đều là người của Đường Hoàng, ta nên làm thế nào bây giờ? Giờ khắc này người duy nhất có thể giúp nàng chỉ có Tú Khanh. Đúng là Tú Khanh. Đường Hoàng khiếp sợ nhìn người đang mặc lễ phục tần lương trước mắt, không phải Y Nhu, dĩ nhiên người đang mặc y phục cô dâu là Tú Khanh. Tú Khanh nức nở, ta cũng không biết vì sao lại thành thế này, vốn đang cùng Y Nhu nói chuyện phiếm, ai ngờ uống vào một ly nước ngọt để lan xa bất tỉnh nhân sự, tỉnh dậy liền đánh như thế này. Đường Hoàng lãnh mâu, lợi hại khẽ nhíu lại. Thạch Đồng. Dạ, lão bản. Tiễn toàn bộ khách hứa. Tú Khanh đứng dậy vốn định nhân cơ hội này rời đi, không ngờ được lại bị Đường Hoàng chặn đứng trước mắt. Người cho là với cái kịch bản ngây thơ kia thì có thể gạt được ta? Ta không hiểu người đang nói cái gì. Không hiểu, chẳng lẽ ngươi muốn chịu khổ một chút mới hiểu hay sao? Tú Khanh mặt mày nhanh chóng biến sắc, nét mặt nghiêm nghị, băng lãnh của Đường Hoàng thực đáng sợ. Xem ra những lời Y Nhu nói là sự thực. Nàng đã nói gì? Nàng nói ngươi là kẻ đã thiết kế ra hết thảy mọi chuyện, khiến tất cả những người theo đuổi nàng lâm vào tình cảnh bất hạnh. Truy thẳng ngạn, cưới nữ nhân khác cũng là kiệt tác của ngươi, để ngay cả cửa tiệm mà phụ thân nàng vất vả kinh doanh đều vì ngươi âm thầm tính kế mà suy sụp. Đường Hoàng hướng ánh mắt sắc bén sang bên cạnh. Người đâu, đưa vị tiểu thư này ra ngoài. Ngươi sẽ không bao giờ tìm được Y Nhu đâu. Đường Hoàng ánh mắt hung tợn như hung thần ác sát hướng nàng nhìn lại. Nếu đã biết thì có lẽ cũng hiểu tính ta, nên nhớ ngươi là hảo bằng hữu của Y Nhu, nên ta mới buông tha cho ngươi. Nếu như ngươi còn dám chọc giận đến ta, đừng trách ta sống như vậy, khiến ngươi một phen tan cửa nát nhà. Tú Khanh sợ hãi sụi lờ trên mặt đất, vì nam tử xã tâm thật lớn đó, ý chính là người mà Y Nhu đã chọc tới. Chỉ là một ánh mắt liền khiến cho người khác không tự chủ được, hai chân bất giác mềm nhũn. Nàng âm thầm cầu nguyện Y Nhu có thể chạy trốn càng xa càng tốt. Mặc kệ là phải đến chân trời góc biển nào, ta cũng nhất định phải tìm được nàng, Y Nhu. Đường Hoàng đối với tất cả mọi người hạ lệnh, hắn tuyệt đối không thể để nàng thoát ly ra bên ngoài. Hắn muốn nàng thể xác và tinh thần không thể kiềm chế được mà phát cuồng, mặc kệ nàng có chạy trốn đến chân trời góc bể, hắn thề nhất định phải tìm thấy nàng. Y Nhu đã đến Đài Nam được 5 ngày, bởi vì giờ đi có chút vội vã nên nàng không có kịp mang theo tiền bạc bên người. Thật ra nàng còn mấy món đồ trang sức bằng vàng của Đường Hoàng tặng, nhưng là nàng không nghĩ sẽ dùng đến, nên hướng một vị thân thích mượn tiền vào Đài Nam. Từ đây nàng trở thành một người vô thân vô phận. May là nàng tìm được một công xưởng đang tuyển công nhân, đỡ bao ăn ở, tạm thời cuộc sống của nàng không phải lo nghĩ gì. Này, người có phải tên Y Nhu hay không? Hoa mắt gái một giọng quốc ngữ đặc sệt tiếng Đài Loan kêu to. Đó là người có tư cách tác nghiệp lâu năm nhất ở xí nghiệp. Dạ, đúng vậy. Nàng tin đập thật mau, chỉ thấy hoa mắt gái nghiêm túc hướng nàng đi tới trước mắt nhìn nàng. Y Nhu thầm cảm thấy bất ổn, lẽ nào người của Đường Hoàng đã phát hiện ra mình? Hoa mắt gái chậm rãi mở miệng. Đêm nay người thật là có phúc. Nàng một vẻ không hiểu, đối với hoa mắt gái sững sờ không nói nên lời. Nơi này của chúng ta có quy định, đều vì người mới tới mà mở tiệc ăn mừng. Hôm nay người là nhân vật chính, không thể không tham gia. Đúng vậy, đúng vậy. Một đứa đồng nghiệp đi theo khác cũng góp lời. Hoa mắt gái, người là nên thu lại vẻ mặt kia đi, xem ngươi dọa nàng như thế nào kìa. Đúng vậy, Y Nhu. Đừng nhìn hoa mắt gái ra vẻ mặt nghiêm túc thế kia, nàng là khẩu xà tâm Phật, Phật tại tâm. Đoàn người nhất thời vì câu nói này mà cứ nghiêng ngả thành một đống. Y Nhu nhẹ nhàng thở ra, nàng còn tưởng rằng đã bị người của Đường Hoàng phát hiện. Người này mọi người là vì muốn mở một bữa tiệc chào đón nàng nên mới hội đến đây. Nàng nhẹ nhõm an tâm mà nở một nụ cười. Những người này mặc dù làm việc vất vả cả một ngày nhưng vẫn không quên chiếu cố cho nàng, là nàng cảm thấy thực cảm động. Hành động này như an ủi phần nào nỗi buồn trong lòng nàng. Sau khi tan tầm, nàng bị mọi người kéo đi chúc mừng. Mọi người cô hồ đều đã là những người phụ nữ trung niên, làm việc lâu năm trong xí nghiệp. Cũng có cả những thanh niên như Y Nhu, như là những nữ hải thanh lệ như Y Nhu thật là rất dễ gần. Mấy chén rượu đã hạ xuống, mọi người ai nấy đều đã thể hiện cá tính ngay thẳng của mình. Y Nhu thực thích mọi người. Trong đó có một đại thẩm đột nhiên hỏi. Y Nhu, nghe nói ngươi đang học đại học, như thế nào lại chạy đến đây làm công nhân vậy? Đúng vậy, công việc này không thích hợp với nữ nhân da thịt mịn màng, nộn nộn thịt như ngươi. Một đại thẩm khác tiếp lời. Sớm tìm một vị hồn phù tốt làm thiếu phu nhân mới hợp với ngươi. Y Nhu chính là cười khổ, trong lòng vô cùng khổ tâm, vậy nên vô phương chống đỡ lời nói của các nàng. Hoàng đại thẩm tiếp lời. Mà kệ là gặp phải chuyện gì khiến ngươi suy sụp, đừng chỉ nhìn vào điểm không tốt. Hãy hướng vào mặt tốt mà suy nghĩ, đừng để tâm vào mấy chuyện vụn vặt mà mình không vượt qua được. Y Nhu nhìn hoàng bác gái, nói như nàng hẳn là đã nhìn ra Y Nhu có tâm sự. Mọi người nói đúng, hoàng bác gái là người khẩu xả tâm Phật, một người tốt. Nàng yên lặng gật đầu không nói, trong lòng có nỗi khổ không phải nói ra liền tháo gỡ được. Nàng nếu là muốn đối mặt, hẳn là đã không chạy đến chỗ này.

đem Tiểu Kiệt ra uy hiếp nàng. Người dám? Muốn thử không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net